Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dáng của một cô gái, mặc trên người chiếc áo dài trắng, đầu tóc có chút rối che phủ cả gương mặt, vẫn đang đứng đó dõi theo từng nhất cử nhất động của Ngọc. Cùng lúc ấy, khi nhóm bạn của Duy đang ẩn mình trong căn phòng tối, thì Hưng đột nhiên lên tiếng, khiến cho cả Duy và Hình Anh giật nảy mình. Ê bây, tự nhiên tao muốn đi vệ sinh quá. Trời ơi, mày điên hả? Giờ này mày đổ lết tân vô cái nhà vệ sinh tối ôm đó sao? Hưng nghe vậy thì liền cười khẩy. Có sao, dầm ba mấy con ma méo mó, tao thách tụi nó dám đụng tới tao đó. Tao còn trông gặp được tụi nó nữa. Duy gắt lên. Huỳnh Anh ngồi im tinh tích từ nãy tới giờ cũng bắt đầu lên tiếng. Tao im miệng đi. Đi thì đi lẹ đi, ăn nói sằng bậy nhục mạ người âm, coi chừng mày chết tươi bây giờ đó. Đi nhanh, tao chứ không Duy ở ngoài chờ. Nghe tới vậy, Hưng chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, rồi lập tức đứng lên, trón rén chạy ra ngoài. Khu nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang, cách căn phòng bọn họ đang ẩn trốn khoảng 4-5 cái phòng học. Thanh Duy và Huỳnh Anh cũng đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng lưng của Hưng, mà trong lòng hồi hộp lo lắng không thôi. Hưng đứng trước cửa nhà vệ sinh, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào. Tay nó cầm cái đèn pin soi rọi lối đi chật hẹp. Cả căn phòng vệ sinh tối om, đột nhiên le lối lên ánh đèn, càng làm tăng thêm vài phần u ám. Mùi sơn mới xộc thẳng vào mũi của Hưng, khiến nó có chút khó chịu. Sau khi xử lý xong xuôi, Hưng bước đến cái bồn đưa tay ra mở vòi nước. Toàn bộ không gian chỉ có mỗi âm thanh róc rách chảy xuống đường ống. Hưng vội vội vàng vàng vẫy tay cho ráo, ánh mắt vô tình nhìn vào chiếc gương treo trên tượng. Hơi nước bám trên gương dày đặc, khiến cho hình ảnh trở nên nhòe đi, có chút mờ nhạt. Từ bên trong cái gương mờ ảo, Hưng thấy bóng dáng của mình vẫn đứng đó. Nhưng kỳ quái thay, phía sau lưng cậu lại có thêm một dáng người khác. Hơi thở của Hưng bắt đầu trở nên dồn dập, cậu trung lên lẩy bẩy, đưa tay chùi qua một lớp xương ở trên gương. Nó liền rõ nét hơn hẳn. Bóng dáng cô gái kia vẫn ở phía sau cậu, bộ áo dài trắng truyền thống này thấm đẫm máu tươi, mái tóc cắt ngang vai cũng dính bết lại với nhau che phủ cả gương mặt. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười mang trợ kéo đến tận mang tai của cô gái đó, khiến cho Hưng trợn hết cả người. Nó miếu máu lắp bắp nói không thành tiếng. Ma, có ma. Hưng kinh hãi té xuống sàn. Bóng dáng của cô gái đó tiến gần về phía nó. Đôi bàn tay nhơ nhuốc đen xì, móng tay dài nhọn hoắt như cái lưỡi dao muốn cắm sâu vào da thịt của Hưng. Nó cứ lệ thần lùi về phía sau, trong sự sợ hãi trợn trừng mắt. Đó đích thị là hồn ma của Ngân. Đôi con ngươi trắng giả nhìn chăm chăm vào con mồi béo bở phía trước. Hưng la lên một tiếng thất thanh, rồi cong chân chạy thẳng một mạch ra ngoài cửa, trở về cái phòng học. Thanh Duy và Huỳnh Anh vẫn ngồi co ro ở góc phòng, không ngừng trông ngóng ra ngoài cửa. Thằng Hưng chạy vào khom lưng, chống hai tay lên gối mà thở hổn hển. Nó lắp bắp cố lấy sức nói. Có mà, trong nhà vệ sinh kìa mẹ ơi. Tuyệt nhiên, đến ngay khi cậu đã lấy lại được chút bình tĩnh, thì Duy và Huỳnh Anh vẫn không đáp lời cậu. Hai cô gái vẫn đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng, nhìn về hướng nhà vệ sinh, như chẳng hề nhìn thấy sự hiện diện của Hưng vậy. Ngay lúc này, đầu óc của Hưng hoàn toàn trống rỗng, ra sức vẫy tay trước mặt hai đứa bạn của mình, nhưng chẳng có sự hồi đáp. Duy, anh à, tao đây nè. Nhìn tao cái đi hai đứa bay. Hưng ra sức gào thét, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Bầu không gian yên ắng đến đáng sợ. Hưng cảm tưởng như toàn bộ thế giới đang sụp xuống trước mặt cậu, mà chẳng hề hay biết phía sau mình từ khi nào đã có bóng dáng cô nữ sinh ấy. Hồn ma đó đứng sát cạnh lưng của cậu, như thể cả hai đang hòa vào nhau làm một. Ánh mắt cô gái đó lạnh lẽo như băng ngàn năm, trắng giả, chẳng có lòng đen, cực kỳ quái dị. Đôi bàn tay trắng bệch với nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net